Đại quân nước Sở đóng ở Phương Thành, đại quân nước Tề đóng ở Vệ, tất cả đều chưa tham gia hội thề, chỉ có đại quân hợp tung nước Yên là đã vào biên giới Ngụy, đóng ở Thiếu Thủy, đây cũng là phụng theo ý chỉ của bệ hạ. Ừ, Ngụy Hải Vương nghe mà á khẩu, chớp mắt liền mấy cái mới nghĩ ra lời đối đáp. Nếu đã như vậy, thì Triệu Hầu cũng nên nhắn lại một vài lời, chỉ rõ ai là người nhận lệnh mới phải. Hiện giờ đã sắp chinh phạt, nếu ngoại dân muốn điều động đại quân của ông ta, thì phải truyền cho người nào đấy? Đã sắp chinh phạt sao? Tô Tần vờ như không biết, sắc mặt ngỡ ngang. Là thế này. Ngụy Hải Vương nhịp tay xuống bàn, nói thẳng vào chuyện. Hôm trước quả nhà mở tiệc ở Hổ Lao Quan, mời ba vương Sở Tây Han đến dự, chúng ta uống rượu sảng khoái, đã cùng ước định nhân cơ hội tốt đẹp này cùng chinh phạt Bảo Tân. Quả nhân cấp tốc Triệu Khanh đến đây cũng chính là để bàn việc này. Từ thời Công Tôn Ưởng, người Tần nhiều lần bội ước, liên tục làm điều bất nghĩa. Đầu tiên là lừa mất Hà Tây của quả nhân, tiếp đó là đoạt lấy Phùng Sơn Cốc Thương Ư nước Sở, lấy xuất binh đánh Tấn Dương của Triệu, phạt Nghi Dương của Hàn, khiến cho bách tính trong thiên hạ không được yên ổn. Chư vị quân chủ ăn ngủ không yên, nay đã hợp tung, cần phải hợp sức lại để dạy cho tiểu tử kia một bài học, cho hắn biết được chút ít lễ nghĩa Trung Nguyên. Bệ hạ dự định lúc nào phạt Tân? Chẳng bao lâu nữa. Ngụy Hải Vương trầm giọng đáp, không giấu Tô Tử. Quả nhân đã điều động ba quân hợp sức với Liệt Quốc, trù tính phát hơn 40 vạn đại quân, trong vòng 3 tháng sẽ đạp bằng Tần Xuyên. Bệ hạ, Tô Tần phòng tay nói, phi thần cho rằng mặc dù Bảo Tần đáng phạt, nhưng hiện giờ chưa phải thời cơ. Ồ, Ngụy Hải Vương nhìn thẳng vào Tô Tần, theo ý của Khanh, lúc nào mới là thời cơ? Bệ hạ, Tô Tần cất lời can gián, phi thần nghe nói, đi xa trăm dặm, giả gạo thâu đêm, đi xa nghìn dặm, 3 tháng đồn lương. Hiện giờ nước Tần bốn mặt quan ải kín kẽ, phía đông có Hà Thủy ngăn cách, có Hàm Cốc, Phủ Quan hiểm trở, nếu vội vã chinh phạt, phi thần cho rằng không thỏa đáng. Ngụy Hải Vương cười lớn, chỉ tay vào Tô Tần, Khanh đấy, đúng là chỉ giỏi đánh phó miệng, còn luận về hành quân bố trận, giao chiến chinh phạt, lại chẳng hiểu gì. Bạn ấy Khanh nói rất đúng, ngày trước Ngô Khởi từng cùng tiên quân ngao du trên Hà Thủy, tiên quân cảm thán rằng tiệc diệu thay, núi sông vẫn chảy. Ngô Khởi bèn đáp lại rằng núi sông vẫn chảy, tại đức không tại hiểm. Mấy hôm trước đến thăm Hổ Lao Quan, quả nhân và chư quân bỗng nhớ đến lời của Sử Bá, ai nấy đều nhìn cửa quan mà cảm thán. Sử Bá nói quắc thúc ỷ thế, cói trọng cậy hiểm, kết quả vì sao? Quắc Ngu cũng vậy, Trịnh cũng vậy, một kẻ ỷ thế, một kẻ cậy hiểm, có kẻ nào giành được Hổ Quan? Tần dùng bạo lực trị dân, lừa dối khắp nơi, từ lâu đã xa đức lìa đạo, khiến thần người đều giận dữ, vài nơi hiểm trở đâu có thể giúp được họ. Bệ hạ, Ngụy Hải Vương xua tay cắt lời, việc này bất tất phải nói thêm nữa, chư vương tung ước đã quyết định rồi, không phải một mình quả nhân có thể định đoạt. Còn về việc điều động Liệt Quốc ra sao, Tô Tử hãy lấy danh nghĩa tướng quốc sáu nước hợp tung để tập hợp phó sứ các nước, trù hoạch kế sách khả thi, sau đó bẩm báo lại cho quả nhân biết. Phi thần, Ngụy Hải Vương xua tay, những chuyện còn lại hôm khác sẽ bàn tiếp. Rồi quay sang tỳ nhân, mau cởi áo giáp cho quả nhân. Thằng ôi, đúng là già rồi, mới mặc có mấy canh giờ mà đã không chịu nổi. Ra khỏi hành dinh của Ngụy Hải Vương, Tô Tần đờ đẫn như người mất hồn. Rõ ràng Ngụy Hải Vương đã bị che mắt bịt tai, tâm tư nôn nóng, không để lọt tai lời can gián, càng không nhìn thấy hậu quả đáng sợ của việc phạt Tần. Huệ Thi đã bỏ đi, hiện giờ chỉ có một người duy nhất có thể giúp Hải Vương tỉnh táo trở lại, đó là Bàn Quyên. Nhưng chí bình sinh của Bàn Quyên lại ở chiến trường, trận đánh này chắc chắn hắn đã khao khát từ lâu. Bảo hắn đi khuyên Hải Vương chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng ngoài cách này, Tô Tần thực sự chẳng còn cách nào khác. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Tô Tần đành phải đánh liều tới cầu kiến Bàn Quyên. Tới danh trại quân Ngụy, Bàn Quyên bèn ra đón. Vừa thấy Tô Tần, Bàn Quyên đã mở to hai mắt. Ồ, Tô Huynh, Huynh chưa trở về ư? Trở về sao? Tô Tần ngẩn cười. Trở về đâu? Về nhà. Về nhà sao? Tô Tần cười buồn. Lúc này thời gian đâu mà nghĩ đến nhà nữa. Thằng ôi, Bàn Quyên thở dài, dắt tay Tô Tần, cùng bước vào trong trướng. Hai người cùng ngồi xuống, Bàn Quyên vẫn nhìn Tô Tần chằm chằm, thái độ rất đổi khác lạ. Một lúc sau thì chậm rãi lắc đầu, Tô Tần thấy hắn có vẻ kỳ quặc, liền phi cười hỏi, Bàn Huynh làm sao vậy, chưa nhìn thấy tài hạ bao giờ ư? Bàn Quyên vẻ như bừng tỉnh, cười gượng một tiếng lại lắc đầu, Bàn Huynh. Tô Tần ngơ ngác, không hiểu hắn có ý gì. Người ta đều nói Bàn mẫu là hắn tự cương cường,